Hầu môn khuê tú, quyển 1 chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoán mày kiếm mắt sáng. Dung mạo tuyển tú, quần áo cẩm bào màu đen thập phần hoa lệ. Đầu đội mũ bạch ngọc. Hai con mắt như sao sớm. Sáng lấp lánh, lưu quang giật thải. Một áo gấp rực rỡ. Bên hông treo ngọc bội phỉ thúy. Vóc người thon dài, phong thái tỏa sáng. Trên mặt lúc này hàm chứa nét tươi cười. Nét cười như hoa sen ngày hè sau cơn mưa xuất trần tĩnh mịch. Lại mang một cỗ ánh sáng mặt trời ngày hè đoàng hoàng mà lộng lẫy. Dáng đi yêu nhã. Theo bước chân hắn vạt áo cẩm bào màu đen dập dờn như mây chảy đường cong tuyệt mỹ đẹp mắt. Như hoa theo gió nhảy múa. Hai cung nữ mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim đi theo sau lưng Cố Hoán. Một bộ chỉ nghe lệnh Cố Hoán. Là Cố Hoán mang theo cung nữ tới. Thanh Ninh thu sự kinh ngạc trong mắt. Nhìn Cố Hoán tự nhiên rộng rãi. Quỳ gối hành lễ. Gặp qua cửu công tử. Hoàng hậu nương nương cùng Lý Vân nương có chút giao tình. Cũng vì vậy nói một cái Thanh Ninh mới có thể tứ hôn cùng Tống Tử Giật. Nhưng mà Hoàng hậu nương nương cùng Lý Vân nương có giao tình. Nhưng cùng với gia đình nhà mẹ đẻ lại rất lạnh nhạt. Vì vậy Thanh Ninh chỉ biết Cố Hoán. Nụ cười trên mặt Lâm Ma Ma đặc biệt khiêm tốn khéo léo. Không che giấu ý tứ lấy lòng. Trầm đại tiểu thư, lễ độ, Cố Hoán ôm quyền hướng Thanh Ninh thi lễ. Cửu công tử mời đi bên này. Thanh Ninh cười, đón Cố Hoán đi vào nhà chính. Như thế nào mà Cố Hoán lại tự mình đến? Lúc này Hoàng hậu nương nương thăm bệnh. Chỉ cập, N sai cung nữ đến thì phải. Lẽ nào xảy ra chuyện gì nàng không biết? Cố Hoán đến, có phải rất phô trương không? Thanh Ninh đứng bên cạnh nhìn rõ gò má Cố Hoán rất nghi hoặc. Nghe nói Hoàng hậu nương nương phái người đến. Lý Vân nương cũng ra cửa nghênh đón. Thấy Thanh Ninh đi vào trong đón Cố Hoán cũng rất kinh ngạc. Gặp qua phu nhân, Cố Hoán cùng mấy cung nữ đi theo hướng Lý Vân nương hành lễ. Mau đúng dậy, Lý Vân nương vội vàng lấy tay mời. Vào phòng ngồi xuống. Mấy nha đầu nối đuôi nhau dâng trà ngon. Hai cung nữ dâng lễ của Hoàng hậu nương nương rồi đứng phía sau Cố Hoán. Cô nghe tin phu nhân thân thể bệnh nhẹ. Rất nhớ, lúc đó vừa lúc ta ở trong cung của cô nên cố ý đi thay cô một chuyến. Cố Hoán vừa cười vừa nói. Không biết sức khỏe phu nhân đã đỡ nhiều chưa? Lý Vân nương nhìn Cố Hoán ôn nhu nói. Làm phiền nương nương nhớ nhung. Thực sự là áy náy. Nên làm mà, Cố Hoán ha hả cười. Cô còn muốn phái thái y. Sau đó cô nói phu nhân bị bệnh vài ngày không đỡ. Nếu có thiếu gì cứ việc nói với ta. Ta đi hiệu thuốc lấy. Làm phiền công tử, Lý Vân nương cười trả lời. Thanh Ninh ngồi một bên không lên tiếng. Lý Vân nương và Cố Hoán nói mấy câu. Bùi thị mang ba tỉ muội Thẩm Thanh Vận, Thẩm Thanh Vũ, Thẩm Thanh Nghiên đến. Thấy Cố Hoán ngồi trong phòng, Bùi thị dừng chân, đứng ở cửa xin lỗi. Đại tẩu có khách, chúng ta vẫn là quay lại tí đến. Không phải là chọn thời điểm mà đến sao? Thấy Bùi thị dáng vẻ ta đây xấu hổ. Thanh Ninh muốn cười, Lý Vân nương vừa hỏi Cố Hoán. Cho nên mới để Thu Hoàn đem Bùi thị đang chờ mời vào. Vì vậy xua tay làm cho các nàng đi vào. Một phen chào hỏi xong tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình. Nha đầu lại dâng trà và điểm tâm. Bùi thị nhấp ngụm trà vừa cười vừa nói. Không biết hôm nay đại tẩu đã khỏe hơn chút nào chưa? Nói thật giống như mỗi ngày đều đến thăm vậy. Lý Vân nương hơi gật đầu. Ừ, đỡ hơn rồi. Vậy là tốt rồi. Bùi thị thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt nhìn Cố Hoán mấy lần. Trong mắt xóa sạch tia dò xét. Sau đó là vui mừng. Mặt mày tươi cười càng thêm sâu. Quay đầu nói với Lý Vân nương. Nương nương thực sự là tâm địa Bồ Tát. Cho lễ không nói còn cố ý để cho cửu công tử đi một chuyến. Đúng vậy. Lý Vân nương gật đầu tán thành. Kinh động đến Hoàng hậu nương nương. Lại hao phí tâm tư bảo Cố Hoán đi một chuyến. Chính là Lý Vân nương không có bệnh trong lòng cũng vô cùng băn khoăn. Nói xong Bùi thị liền cười hỏi Hoàng hậu nương nương phượng thể thế nào. Sau đó lại hỏi sức khỏe gia đình trưởng bối. Nói chung coi như ngươi tới ta đi. quan tâm sâu sắc. Thanh Ninh nhìn Bùi Thị đối với Cố Hoán nhiệt tình dị thường. Ánh mắt lại rời về phía Thẩm Thanh Vận trang phục xinh đẹp động lòng người. Lòng đột nhiên hiểu rõ. Thẩm Thanh Vận 11 tuổi. Cố Hoán, đây là tay không chọn rể hiền a, cô nương con vợ cả Hưng Ninh Hầu Phủ cùng Thẩm Thanh Vận. Thẩm Thanh Vũ và Thẩm Thanh Nghiên là thứ xuất. Tự nhiên không với cao đến Cố Hoán. Tự bản thân định thân. Mẫu thân lại cùng Hoàng hậu nương nương có chút giao tình. Nghĩ thế thảo nào Bùi Thị thân thiết như vậy. Đối với Bùi Thị thân thiện, Cố Hoán lời ít ý nhiều. Hỏi đáp vừa đủ, tuyệt đối không nói thừa chữ nào. Mấy vấn đề tiếp, nụ cười của Bùi Thị càng hăng hái. Ánh mắt Thanh Ninh nhìn Cố Hoán. Nho nhã lễ độ, tươi cười sán lạn, tướng mạo tuấn mỹ, gia thế hiển hách, tài hoa hơn người, lại được Hoàng hậu vô cùng sủng ái. Cố Hoán đích thực là phiêu phiêu giai công tử. Hai, hiếm có, nhưng Thanh Ninh cũng biết, Bùi Thị tính toán sai lầm rồi, thế nào cũng vô ích thôi. Thanh Ninh lại nhìn về ba tỷ muội Thẩm Thanh Vũ, ba người đều ngồi đoan trang, Thẩm Thanh Vận cùng Thẩm Thanh Nghiêm mặt mày đỏ ứng, mặt phấn má đào hết sức động lòng người. Ánh mắt Thanh Ninh hơi dừng trên người Thẩm Thanh Vũ một chút, sắc mặt, ánh mắt Thẩm Thanh Vũ đều thật bình tĩnh. Thanh Ninh thu hồi ánh mắt. Ngón tay khẽ động, đúng rồi, Thẩm Thanh Vũ thích Tống Tử Giật. Hôm nay nhìn thế, có lẽ nàng đã ái mộ Tống Tử Giật từ lâu. Cố Hoán đứng dậy cáo từ. Phu nhân, ta cáo từ trước. Lý Vân Nương vội vàng đứng dậy muốn tiễn. Phu nhân không khỏe, xin nghỉ ngơi đi. Cố Hoán cười, nhìn Thanh Ninh, không bằng tiểu thư thay phu nhân đưa ta một chút. Bùi Thị vốn định đi qua. Nghe Cố Hoán nói cũng chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng đè xuống. Cửu công tử, mời. Thanh Ninh gật đầu, cười yếu ớt, ra khỏi mộ lan viện. Đi qua hành lang, Cố Hoán dừng chân, tiểu thư đưa đến đây thôi. Cửu công tử đi thong thả. Thanh Ninh dừng chân cười nói. Cố Hoán liếc nhìn Thanh Ninh ôn thanh nói. Hôm qua lệnh tôn trình tấu. Thỉnh ý chỉ cưới bình thê cho nên nương nương để ta đi một chuyến. Phụ thân thỉnh chỉ cưới bình thê. Thanh Ninh vừa sợ vừa giận. Tức giận đến cánh tay buông thõng đều run rẩy. Không thể làm gì khác hơn là nắm chặt tay thành nắm đấm. Sự tình ở vương phủ đã phát sinh lâu như vậy. Bên ngoài nhất định tin tức truyền đi sôi sục. Mẫu thân bị bệnh lâu như vậy. Hoàng hậu nương nương vẫn không có động tĩnh. Nhưng hôm nay cố ý phái nhiều người tới, còn cố ý bảo Cố Hoán thay người đi một chuyến. Như vậy, Hoàng hậu có ý tứ là chỗ dựa cho mẫu thân. Nửa ngày Thanh Ninh mới thu oán giận trong mắt lại, ngước mắt bình tĩnh nhìn Cố Hoán âm u hỏi, Hoàng thượng đồng ý sao? Một, tươi vui sáng rực rỡ, nhánh sáng nhảy nhót. Hai, nói những người con trai đẹp, sắc đẹp nhẹ nhàng như tiên. Cách chương.